Vô địch thiên hạ, chương 1272, muốn chết phải không? Góc truyện audio.com. Đối phương chẳng lẽ là thượng cổ long tộc đệ tử Lam Long, Hoàng Tiểu Long thái cổ Lam Long chi thân nhượng Lâm Tất kinh nghi liên tục. Bất quá, cho dù ngươi là tổ long hậu đại, thì thế nào? Hôm nay, nhất định muốn chết, lập tức, Lâm Tất trong lòng sát ý kiên định. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Hoàng Tiểu Long hai người. Lâm Tất hóa thành một đạo kiếm mang, lại lần nữa truy đuổi đã qua. Rất nhanh, Lâm Tất liền lại đuổi kịp Hoàng Tiểu Long hai người. Tài phán chi kiếm, Lâm Tất cầm kiếm tay phải nâng lên. Trường kiếm trong tay cải biến. Một huy, lưỡng đạo khủng bố kiếm mang giao nhau, tạo thành một cái giá chữ thập hình dạng. Hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu phá không mà đến. Kiếm mang nơi đến, sở hữu hủ ma chi khí toàn bộ vì đó rung động mà không. Một ít vạn trượng đỉnh núi bị kiếm mang quét trúng, nháy mắt sụp đảo, sơn thạch cuồn cuộn, chỉ thấy sơn thể chi thượng trụi lùi một phiến, lưu hạ giá chữ thập lạc ấn. Nhìn đối phương kiếm mang lại lần nữa công tới, Hoàng Tiểu Long ngửa đầu long ngâm, tam đại chí tôn thần cách vận chuyển tới cực hạn. Long chảo một phách, nháy mắt vỗ ra sổ vạn trường. Trường trường vỡ vụn không gian. Đồng thời, Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu đầu nhất truyền. Ngưu thanh chấn thiên, cái chán ở giữa thượng cổ lôi tự vậy mà phi đi ra. Không ngừng trướng đại, hướng Lâm Tất công kích mà đến. Lôi tự chỗ qua, sở hữu quang mang tiêu thất, lôi quang cổn đãng, thiên địa ầm ầm chấn động, dường như thiên địa sở hữu lôi chi lực lượng đều ẩn chứa tại này lôi tự chi chung. Lâm Tất ngẩn ra, không ngờ tới Kim Giác Tiểu Ngưu một cái tiểu cổ thần vậy mà trái lại dám hướng mình công kích. Hắn lạnh giọng mỉm cười, này lôi tự lực lượng tuy rằng kinh người, nhưng mà hắn còn không để vào mắt. Hắn trường kiếm trong tay một huy mà ra, mang lên một đoàn đoàn kiếm mang, hồi chuyển chi kiếm, kiếm mang không ngừng quay lại, tạo thành một cái hình cầu, lôi tự cùng cầu kiếm đụng vào nhau. Nhưng mà tiếp theo một màn nhượng Lâm Tất thất kinh, chỉ thấy kia lôi tự vậy mà như thủy thông thường, tràn ra qua hắn hồi chuyển chi kiếm, hướng hắn tiếp tục đánh tới. Này! Lâm Tất hữu trưởng đột nhiên một chương, hướng kia lôi tự hư không nhấn một cái, liền thấy lôi tự bốn phía không gian dường như xương phòng giống nhau đè ép tại cùng nơi. Hướng lôi tự đè ép mà đến, đây cũng là tổ thần cường giả đối không gian trưởng khống chi lực. Chỉ cần đột phá đến tổ thần cảnh, tài năng chân chính trưởng khống thần giới không gian. Cuối cùng, tại không gian chi lực không ngừng đè ép chi hạ, lôi tự sinh sinh ngưng lại, tiếp theo huyễn diệt tiêu thất. Lâm Tất thở dài một hơi. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long lại lần nữa bò chạy. Đáng chết, Lâm Tất hai mắt nổi điên. Hắn một giới tổ thần, một mà lại xuất thủ, vậy mà giết không được hai cái tiểu cổ thần. Nếu như truyền đi, còn có mặt mũi nào? Hắn hóa vì kiếm mang, một cái không gian đại na di, lại lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long hai người truy sát mà đến. Kim Giác Tiểu Ngưu cảm ứng được đằng sau lại lần nữa đuổi theo đoàn nhận môn trưởng lão Lâm Tất khí tức. Cũng là phiền hỏa đạo. Mẫu mẫu, cuối cùng có một ngày, lão tử nhất định diệt này đoàn nhận môn. Trước đây, nó tiểu đệ. Tùy tiện một cái, đều có thể bóp chết tổ thần. Nó chưa từng bị một cái tổ thần như vậy truy sát qua. Sau đó nếu như bị nó tiểu đệ biết. Vậy nó này Trương Ngưu mặt hướng kia đặt. Tiểu Long, ngươi trước đi. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đảo. Tiếp tục như vậy, chúng ta hai cái đều không đi được. Ta tới ngăn cản này mẫu hàng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không được. Giọng nói kiên quyết, Kim Giác Tiểu Ngưu lưu hạ nhất định chết. Nếu như hai người liên thủ, còn có một chút hy vọng. Dù cho này một chút hy vọng là như vậy mờ mịt. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long có chút hối hận. Trước Thu Mị Ảnh tinh thạch thời gian. Tại đoàn nhận môn cùng Kim Phượng Lâu đệ tử xuất hiện thời gian. Bản thân liền nên đi. Bản thân còn là lòng tham. Tốt, kia hai ta liên thủ làm chết hàng này. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên cười nói. Hoàng Tiểu Long mỉm cười. Có thể giữ được mệnh liền cảm ơn trời đất. Còn làm chết người ta. Cô nàng này vẫn không quên bản tính. Đều đến lúc này. Nói lại Ngưu bức hò hét. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân lôi quang hiện lên động. Một đoàn đoàn tử lôi không ngừng tại cái đó đầu hạng bầu trời hội tụ. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Không nghĩ tới Kim Giác Tiểu Ngưu lại vẫn thật dự định cùng đối phương ngạnh làm. Thấy thế, Hoàng Tiểu Long cũng hào khí ngất trời lên. Tam đại chí tôn thần cách cực lực vận chuyển. Quang mang tăng mạnh, đồng thời thúc dục bốn đại thần hỏa cùng Ngọc Nguyệt thần loa. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn mà rơi. Kèm theo, còn có trận trận nguyệt chi lực. Nguyên bản, thấy Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long vậy mà dừng lại tới muốn cùng mình nhất chiến. Lâm Tất trong lòng trào phúng. Nhưng mà nhìn thấy Kim Giác Tiểu Ngưu đỉnh đầu không ngừng hội tụ tử lôi còn có Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Nguyệt chi lực. Sắc mặt hơi đổi một chút. Này là, hắn vẻ mặt kinh nghi. Kim Giác Tiểu Ngưu đỉnh đầu tử lôi còn có Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hôi mông mông mang theo kim sắc thể khí. Vậy mà nhượng hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hai cái cổ thần, vậy mà cũng có thể đối hắn sản sinh nguy hiểm. Tuy rằng này rất khó nhượng người tin tưởng. Nhưng mà, Lâm Tất lại vẻ mặt ngưng trọng. Hắn thần cách thôi động. Tổ thần chi lực quán chú, trường kiếm trong tay ông Minh, đột nhiên nhất kiếm hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu một chạm mà ra. Một kiếm này, không có bất luận cái gì hoa lệ, chỉ có chân thực lực lượng. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đỉnh đầu từ lôi lan tràn tới mấy ngàn dặm phương viên. Kim Giác Tiểu Ngưu vừa quát, từ lôi nghênh hướng Lâm Tất kiếm mang. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long to lớn long chảo cũng mang theo hỗn độn chi khí. Nguyệt chi lực đánh ra. Ầm ầm, ba người công kích va chạm tại cùng nơi. Thiên địa chấn động, không gian dường như không chịu nổi ba người lực lượng. Đang kịch liệt gào thét, vặn vẹo, vô số hủ ma chi khí rung động mà không. Bốn phía sơn mạch dài không biết nhiều ít vạn năm ma thụ toàn bộ đội đất mà lên. Tiếp theo hóa vì bột mịn, một ít đỉnh núi toàn bộ di phi, đập rơi, vô số toái thạch bay tán loạn. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người thân hình đột nhiên chấn động. Tiếp theo như diều đứt dây bay ngược ra, mang theo một phiến huyết vũ. Hoàng Tiểu Long đầu óc ầm ầm cự hưởng, ý thức dần dần không rõ, chỉ cảm thấy thiên địa cách bản thân càng ngày càng xa. Muốn chết phải không? Này là Hoàng Tiểu Long ý niệm trong đầu. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thân thể dường như đập tiến một phiến đại hải trong. Phác thông, một tiếng, đại dương rất băng rất lãnh, mà Lâm Tất cũng bị chấn được lui về phía sau mấy bước. Trên người đoàn nhận môn trưởng lão chiến bào một phiến tàn phá. Tóc rối tung, Lâm Tất nhìn toàn thân hình dạng, trợn mắt. Hắn lại bị hai cái cổ thần bức được chật vật như vậy. Chết! Hắn nhìn hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đúng lúc đập tiến một phiến huyết hồng đại hải chung. Lâm Tất hướng trước một bước bước, đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người đập rơi kia cái hải vực bầu trời. Nhưng mà đương hắn triển khai thần hồn. Muốn tìm tòi Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu nơi thời gian. Lại phát hiện, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu khí tức vậy mà tiêu thất. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tất không tin tà. Hai mắt đột nhiên sáng lên. Một phiến kiếm quang từ cái đó trong ánh mắt tản ra. Bao phủ ở bốn phía hải vực. Kiếm quang tiến nhập phía dưới hải vực đáy biển. Nhưng mà nhượng hắn bất ngờ là lại tìm không được Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hình bóng. Lâm Tất không cam lòng chi hạ. Thân hình một thiểm, tự mình tiến nhập này phiến huyết hải dưới đáy. Vừa vào huyết hải dưới đáy, vừa mắt chỗ thấy, khắp nơi là huyết hồng sắc đại dương. Trừ này chi ngoại, lại không cái khác, Lâm Tất không ngừng hướng đáy biển trầm xuống. Đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra nguy hiểm dấu hiệu. Cách Trương.